Đạo tâm trùng ma, chương 289, trọng thương huyết trì, 4, góc truyện audio.com, huyết thần tử phân thân của huyết trì lão tổ đều là thân thể bất tử, cho dù là bị đánh chia 5 xẻ 7 cũng tương tự là có thể sống lại, điều này làm cho trong lòng Tinh La lão tổ sốt ruột hẳn lên, nghĩ phải như thế nào giải quyết cục diện trước mắt này, nhưng mà huyết trì lão tổ lại là không cho hắn bất cứ thời gian tự hỏi gì, trực tiếp chính là dùng 9 huyết thần tử của mình bố trí thành cửu u huyết hải đại trận. 9 huyết thần tử phân thân phóng lên tận trời, hóa thành từng mảng biển máu, hợp thành cái cửu u huyết hải đại trận này, mà từ bên trong cái cửu u huyết hải đại trận này lại là phát ra vô cùng vô tận khí tức tà ác ăn mòn, hủ bại tử vong, tận thế, mà ngay tại sau khi cái cửu u huyết hải đại trận này bố trí thành công, sau lưng huyết trì lão tổ cũng là xuất hiện một cái biển máu, lại là biển máu dị tượng của hắn. Ở biển máu dị tượng sau lưng huyết trì lão tổ dưới sự thao túng cửu u huyết hải đại trận hướng về phía trước bao phủ qua, đầu tiên là hướng về Tinh La bàn bị thị huyết phiên chống cự kia đánh tới, 9 đại biển máu, máu loãng ngập trời, sóng to quay cuồng, trực tiếp chính là đem Tinh La bàn kia cắn nuốt vào, không ngừng ăn mòn Tinh La bàn kia. Tinh La bàn cùng Tinh La lão tổ tâm thần tương liên, lần này chính là làm cho Tinh La lão tổ bị thương nặng, một ngụm máu tươi chính là phun ra, tinh quang khải giáp trên người cũng là ảm đạm không ít. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tinh La lão tổ hét lớn một tiếng, lập tức chính là liều mạng đem Tinh La bàn thu trở về. Chỉ là thời điểm Tinh La bàn kia bay đến trên tay Tinh La lão tổ, lại là phát hiện trên Tinh La bàn kia loang lổ vết tích xuất hiện không ít lỗ, cái này lại là bị máu loãng kia ăn mòn, nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng Tinh La lão tổ đau lòng không thôi, chẳng qua lại là không có cách nào, chỉ có thể là nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức lại vận chuyển tinh thần đại pháp hướng về huyết trì lão tổ phóng đi. Cả người Tinh La lão tổ tinh quang nở rộ, một đôi nắm tay càng là tinh quang lóe ra, một quyền đánh ra, ngưng tụ ra một cái nắm tay ánh sao, hướng về phía trước đánh tới, mà nhìn thấy một kích này của Tinh La lão tổ này, huyết trì lão tổ cười lạnh một tiếng, thao túng một cái biển máu chính là hướng về nắm tay thật lớn kia nuốt tới, trực tiếp chính là đem nắm tay kia cắn nuốt xuống. Đợi đến sau khi một cái biển máu trong cửu u huyết hải kia đem một kích này của Tinh La lão tổ nuốt vào, huyết trì lão tổ lại là thao túng một cái biển máu khác hướng về Tinh La lão tổ cắn nuốt tới, mà nhìn thấy một kích này của huyết trì lão tổ, Tinh La lão tổ hét lớn một tiếng. Tinh thần đại pháp đấu truyền tinh di, dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân, gậy ông đập lưng ông. Cái này lại là một môn bí kỹ trên tinh thần đại pháp, tại dưới một môn bí kỹ này, Tinh La lão tổ có thể đem công kích của đối thủ toàn bộ trả cho đối thủ, một môn thần thông này lại là có uy lực quỷ thần khó dò, thử nghĩ một người công kích không thể thương tổn đối thủ, lại đều là bị đối thủ phản hồi, như vậy người này sẽ có thần sắc phấn khích thế nào? Huyết trì lão tổ nhìn biển máu mình thao túng đi cắn nuốt Tinh La lão tổ vậy mà là không nghe ý niệm của mình thao túng, ngược lại hướng về mình cắn nuốt đến, nhất thời chính là treo lên thần sắc không thể tưởng tượng, trừng lớn mắt nhìn Tinh La lão tổ, hắn cũng là chưa bao giờ biết Tinh La lão tổ còn có một môn thần thông như vậy. Đương nhiên, một, góc truyện audio.com. Môn bí kỹ này cũng là Tinh La lão tổ tu luyện thật lâu mới tu luyện thành, là tuyệt chiêu giữ mạng của hắn, nếu không phải hôm nay huyết trì lão tổ hung ác như vậy, lấy ra 9 huyết thần tử phân thân, bố trí thành cửu u huyết hải đại trận muốn diệt sát Tinh La lão tổ là tuyệt đối sẽ không thi triển ra một chiêu này. Mà đây cũng là nguyên nhân Tinh La lão tổ sở dĩ nhìn thấy huyết trì lão tổ lấy ra 9 huyết thần tử phân thân cũng là không e ngại, tại dưới bí kỹ đấu truyền tinh di này, mặc kệ Tinh La lão tổ công kích như thế nào, cũng là có thể số quay trở lại, như vậy mà nói Tinh La lão tổ đầu tiên liền đứng ở thế bất bại, sau đó là có thể tìm cơ hội đem huyết trì lão tổ chém giết. Toàn bộ người nhìn thấy Tinh La lão tổ thi triển ra đấu truyền tinh di một cái bí kỹ này đều là kinh ngạc không thôi, đại quân Tinh La đế quốc càng là hoan hô không thôi, bọn họ ở thời điểm nhìn thấy Tinh La lão tổ đối mặt huyết trì lão tổ cùng 9 huyết thần tử phân thân của hắn, còn đều cho rằng một lần này Tinh La lão tổ giữ nhiều lành ít, ai biết cuối cùng vậy mà là phong hồi lộ chuyển, xuất hiện chuyển biến như vậy. Tần Thiếu Phong ở thời điểm nhìn thấy Tinh La lão tổ thi triển ra bí kỹ đấu truyền tinh di này, trong lòng càng là kích động, hai mắt tinh quang chớp động theo uy lực thất tình lục dục ma đầu của Tần Thiếu Phong không ngừng tăng trưởng, lại là làm cho Tần Thiếu Phong hiện tại rình coi lên càng thêm thuận tiện, kiến dục ma đầu, tính dục ma đầu, hương dục ma đầu, vị dục ma đầu, xúc dục ma đầu, tình dục ma đầu cùng với hỉ giận yêu tư bi khủng kinh thất tình này năng lực đang dần dần hiện ra. Này Tần Thiếu Phong chính là lợi dụng lục dục ma đầu đến làm một ít sự tình, ví dụ như nói rình coi bí kỹ của người khác mà thất tình ma đầu lại là một mực đều là chưa từng thi triển, cái này ngược lại không phải nói thất tình ma đầu không lợi hại bằng lục dục ma đầu, mà là điều kiện thất tình ma đầu thi triển rất cao, lấy tinh thần dị lực Tần Thiếu Phong hiện tại vẫn chưa thể thi triển. Bởi vì thất tình ma đầu thi triển ra, có thể thao túng cảm xúc trong lòng đối thủ, làm cho đối thủ theo cảm xúc bản thân Tần Thiếu Phong biến hóa mà biến hóa, như vậy mà nói, đối thủ chẳng khác nào là hoàn toàn là bị Tần Thiếu Phong khống chế. Cho nên nếu muốn thi triển thất tình ma đầu, lại là cần tinh thần dị lực càng thêm khổng lồ mới được. Bị Tinh La lão tổ lợi dụng bí kỹ đấu chuyển tinh di quay trở lại biển máu hướng về huyết trì lão tổ bao phủ qua, trực tiếp chính là va chạm hướng về phía huyết trì lão tổ. Bị chiêu số chính mình thi triển ra công kích, đây là tâm tình buồn bực cỡ nào. Huyết trì lão tổ nhìn một cái biển máu kia hướng về mình đánh tới, trong lòng tuy buồn bực vô cùng, nhưng mà lại cũng không dám chậm trễ. Hét lớn một tiếng, biển máu dị tượng sau lưng huyết trì lão tổ nhất thời chính là sôi trào hẳn lên, lập tức biển máu hướng về huyết trì lão tổ đánh tới kia chính là lại bị huyết trì lão tổ khống chế được, sau đó huyết trì lão tổ nhìn Tinh La lão tổ nói. Đấu chuyển tinh di, tốt phi thường tốt, không nghĩ tới Tinh La lão nhân ngươi còn có bí kỹ như vậy, chẳng qua ta xem ngươi một lần này đấu chuyển tinh di như thế nào. Nói xong biển máu dị tượng sau lưng huyết trì lão tổ càng thêm sôi trào, vô cùng vô tận huyết chi pháp tắc từ trên trời giáng xuống, hướng về huyết trì lão tổ trào đến, bị biển máu dị tượng sau lưng huyết. Góc truyện audio.com, trì lão tổ cắn nuốt vào, lập tức huyết trì lão tổ hét lớn một tiếng, nhất thời chín mảng biển máu kia của cửu u huyết hải đại trận chính là cùng nhau hướng về Tinh La lão tổ bao phủ qua. Ở thời điểm cảnh giới Đại La Chân Tiên, toàn bộ tu sĩ đều là ngưng tụ thiên địa pháp tắc rèn luyện bản thân, gia tăng pháp lực bản thân, mà tấn chức đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, bởi vì thiên địa pháp tắc trong bản thân đã ngưng tụ hoàn toàn, như vậy liền có thể đem bản thân cùng thiên địa hòa vào nhau, trực tiếp mượn dùng pháp tắc trong thiên địa đến tiến hành công kích. Cách chương